Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 70, để ta cùng cung chính thấy một mặt ba. Thời gian, 8 tháng 5 năm 2012, Vanger thật sự đến rồi. Kích cơ dùng như vậy để mục đến đưa tin. Nhất thời lập tức nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sôi vọt lên. Lẽ nào này Vanger thật sự coi trọng cung chính sao? Châu Âu giới bóng đá lập tức gió nổi mây vần. Hứa nhìn thêm thật cung chính câu lạc bộ một hồi sốt sắng lên đến. Nếu như Vanger thật sự đi tới, tự mình thuyết phục cung chính, rất có thể cung chính liền đem gia nhập liên minh Arsenal. Tỷ như cực kỳ xem trọng cung chính Eindhoven câu lạc bộ khi biết Vanger đi tới Thụy Sĩ thời điểm. Bọn họ nhưng là căng thẳng tới cực điểm. Bọn họ là phi thường hy vọng tiến cử cung chính. Thế nhưng hiện tại mãnh liệt như vậy một cái đối thủ cạnh tranh đột nhiên xuất hiện. Này quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Tuy rằng trước lúc này, cũng có rất nhiều liên quan với cung chính chuyển nhượng xì căng đan truyền tới. Cái gì Real Madrid tiến cử cung chính? Bayern Munich hy vọng tiến cử cung chính a. Có điều những này vẻn vẹn là lời đồn đãi mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì độ tin cậy có thể nói. Thế nhưng hiện tại cái này nhưng là không chỉ là nhắn lại. Người ta Wenger là thật sự đi tới Thụy Sĩ. Cái gì? Hắn là đến xem Leyman thi đấu. Quái đản đi thôi. Ai hắn mẹ tin tưởng ai con mẹ nó chính là đầu đất. Đúng. Wenger đến Thụy Sĩ mục đích thực sự chính là cung chính. Lúc này, ở Wenger dưới sụp khách sạn, Wenger đang nằm ở trên giường của chính mình. Cầm điện thoại, Jen, chúc mừng ngươi thăng cấp Euro trận chung kết. Wenger trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười. Phi thường chân thành mà nói rằng, cảm tạ ngươi giáo sư, ngươi có thể đến xem ta thi đấu. Ta phi thường kích động. Nước Đức đội tuyển quốc gia dưới sụp trong khách sạn. Leyman ngồi ở trong phòng của mình. Cầm điện thoại. Cố gắng thi đấu. Ta chờ mong ngươi thắng lợi dáng vẻ. Wenger trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Nếu như lúc này các ký giả nhìn thấy Wenger, bọn họ vẫn đúng là gặp hoài nghi Wenger ngày hôm nay có hay không chính là cung chính mà đến. Giáo sư, ta cho ngươi người làm sao dạng? Leyman đột nhiên biến sắc. Trên mặt có chút thấp thỏm dò hỏi. Ngươi là nói cung chính. Wenger cười ha ha nói rằng. Rất tốt. Có thể ở hắn cái này lớp có biểu hiện như vậy. Đã vô cùng tốt. Hơn nữa còn tiềm lực to lớn. Hóa ra là nước Đức đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn Jens Lehmann. Hướng về Wenger cung chính. Đồng thời cũng là Jens Lehmann hướng về Wenger tiết lộ Hoffenheim chủ tịch tiên sinh Dietmar Hopp. Có bán đi cung chính ý tứ. Jens Lehmann cùng Dietmar Hopp phi thường thục. Đồng thời cũng là hắn hướng về lúc đó còn nơi ở địa khu giải đấu Nam Bộ giải đấu Hoffenheim đội. Tiến cử bị Sanke 04 cách trước nhàn rỗi ở nhà Ralf Rennick. Lúc đó, hy vọng được Ralf Rennick câu lạc bộ có mấy nhà. Thậm chí còn có đến từ phương Đông xa xôi Trung Quốc Nam từ quốc gia đội bóng đá. Lúc đó Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chính đang liên hệ Ralf Rennick. Bọn họ hy vọng Ralf Rennick có thể hiện trường vì là Trung Quốc đội Olympic huấn luyện viên. Chờ Bắc Kinh Olympic sau khi xem quốc áo thành tích, lại trao đổi dạy học Trung Quốc đội tuyển quốc gia sự tình. Lúc đó, Ralf Rennick trân chọn mấy cái mời. Hắn cảm thấy vẫn là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mời tương đối thích hợp hắn. Hắn vốn là đã chuẩn bị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá ký kết. Thế nhưng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá lúc đó chỉ là đem Ralf. Ralf là một người bị tuyển người. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hy vọng có thể tiến cử châu Âu nổi danh huấn luyện viên bóng đá đến chấp trưởng Trung Quốc đội Olympic. Vì lẽ đó, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền tận lực kéo dài cùng Ralf Rennick ký kết. Nếu như thật sự những thế giới khác cấp chủ soái không tiếp nhận Trung Quốc đội Olympic, như vậy bọn họ rồi cùng Ralf Rennick ký kết. Điều này làm cho Ralf Rennick nhìn ra người Trung Quốc không hề có thành ý. Mà ngay tại lúc này, Jens Lehmann tìm tới hắn. Lehmann hướng về Ralf Rennick Hoffenheim. Cuối cùng, ở Lehmann dưới, Ralf Rennick đi tới Hoffenheim. Layman cùng Hoffenheim quan hệ có thể không cạn a. Đối với hắn có thể có được Dietmar Hopp có bán đi cung chính tin tức này. Vẫn đúng là không phải đại sự gì. Khi biết Dietmar Hopp có bán đi cung chính ý tứ sau khi. Layman liền vẫn ở hướng về Wenger cung chính. Bởi vì Layman thường thường có thể từ bạn tốt của hắn Ralf Rangnick nơi nào nghe được có liên quan với cung chính khen ngợi. Dần dần Layman cũng chăm chú lên. Nhìn cung chính mấy trận thi đấu video. Layman cũng nhận vì là tên tiểu tử này tiền đồ vô lượng. Liền, hắn liền hướng Wenger cung chính. Kỳ thực, vào lúc đó, Arsenal thăm dò cầu thủ đã phát hiện cung chính. Người không thể không thán phục với Arsenal thăm dò cầu thủ hiệu suất cao. Layman để Wenger đối với cung chính cái tên này hứng thú càng nồng. Vì lẽ đó ở càng thêm quan tâm. Đến lúc sau Wenger liền coi trọng cái này một khác với những cái khác người châu Âu ra vàng tiểu tử. Tiểu tử kia hiện tại có thể phát hỏa a. Coi trọng hắn cũng không chỉ một nhà. Cũng không biết trong lòng tiểu tử này ý nghĩ. Muốn tiến cử hắn. Rất khó. Wenger thở dài nói. Vào lúc này, Wenger có chút hối hận rồi. Sớm biết tiểu tử này sẽ ở trên Euro rực rỡ hào quang. Hắn nói cái gì đều muốn ở Euro trước đây đem cung chính cho bắt. Đáng tiếc a, thế giới này không có thuốc hối hận có thể bán. Đúng đấy, đây quả thật là rất khó. Có người nói Schuster đã ở cùng Dietmar Hopp liên hệ. Nghe được Wenger, Layman cũng là thở dài. Sau đó nói, Schuster, Real Madrid thật sự muốn hướng về cung chính ra tay. Mục tiêu của bọn họ không phải Cristiano Ronaldo sao? Nghe được một câu nói này, Wenger cả kinh, hắn còn thật không nghĩ tới. Real Madrid gặp hướng về cung chính ra tay. Có người nói Cristiano Ronaldo phương diện xuất hiện một vài vấn đề. Ferguson kiên quyết không tha. Real Madrid muốn tiến cử Cristiano Ronaldo căn bản là không thể. Layman lập tức nói, cái kia. Vậy thì phiền phức, nghe được Layman, Wenger tâm lập tức chìm đến đáy vực. Wenger suy nghĩ cấp tốc xoay tròn. Hắn đang suy tư đối sách. Trong điện thoại một hồi trầm mặc lên. Layman biết giáo sư là đang suy tư tiếp đó. Bọn họ nên làm gì? Layman không có quấy rầy Wenger. Jen, người có thể hay không hỗ trợ để ta cùng cung chính trên vai một mặt. Cẩn thận suy tư một trận. Wenger lập tức đề nghị. Nghe được Wenger, Layman sáng mắt lên, hắn tin chắc chỉ cần cung chính cùng Wenger gặp mặt một lần. Cung chính nhất định sẽ gia nhập liên minh Arsenal, bởi vì hắn đối với Wenger có lòng tin. Nhưng là, chợt lại vừa nghĩ, hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đã truyền đạt phong tỏa khiến. Ở trận chung kết kết thúc trước, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ phạm vi hoạt động giới hạn cho bọn họ dưới sụp khách sạn. Không thể ra ngoài, hơn nữa khách sạn đối với người ngoại lai cũng là phi thường nặng coi. Không thể để người bình thường tiến vào khách sạn. Bọn họ khách sạn mới vẫn đúng là sợ cái gì phóng viên cái gì hóa trang tiến vào khách sạn. Nếu như thật có xảy ra chuyện như vậy, này đối với khách sạn của bọn họ danh tiếng quả thực rất lớn tổn hại. Vì lẽ đó vào lúc này, Wenger muốn cùng cung chính gặp mặt chuyện này quả là quá khó khăn. Căn bản cũng không có khả năng. Layman cẩn thận suy nghĩ vô số phương án đều bị chính mình cho đập chết. Suy nghĩ kỹ một trận vẫn không nghĩ ra phương pháp. Layman mới hạ mà nói rằng. Rất xin lỗi. Giáo sư. Ta nghĩ ở Euro trận chung kết kết thúc trước. Ngươi là không thể cùng cung chính gặp mặt. Đội bóng đã giới nghiêm. Ai? Nghe được Layman. Wenger đột nhiên phát sinh một trận tiếng thở dài. Rất hiển nhiên đối với kết quả như thế, Wenger có chút không thoải mái. Có điều, giáo sư xin ngươi yên tâm, ngài thấy không lên cung chính. Người khác cũng đừng nghĩ ở khoảng thời gian này nhìn thấy cung chính. Vì lẽ đó, đây đối với cũng không phải một việc xấu. Layman lập tức nhắc nhở. Nghe được Layman, Wenger tinh tế suy tư một hồi cảm thấy cũng đúng. Chính mình không thấy được cung chính. Cái khác đội bóng người đương nhiên cũng không thấy được cung chính. Chỉ ít ở khoảng thời gian này tới nói. Đối với mọi người đều là công bằng. Kỳ thực, ở khoảng thời gian này đối với cái khác đội bóng là rất không công bằng. Bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội có Wenger nằm vùng Jens Lehmann. Hắn nhưng là mỗi ngày cùng với cung chính huấn luyện. Tùy tiện hắn ở cung chính bên tai thổi thổi, gối phong. Liền có thể đem những cái khác đội bóng cho hạ xuống. Giáo sư, người yên tâm đi. Tuy rằng gần nhất mấy ngày nay ta sẽ không tìm cung chính nói cái gì. Thế nhưng, ta có thể cam đoan với ngươi. Trận chung kết sau khi kết thúc, cái thứ nhất nhìn thấy cung chính nhất định là ngươi. Layman lập tức vỗ ngực bảo đảm đến. Layman rất rõ ràng hắn cũng hy vọng thu được Euro quán quân. Vì lẽ đó, coi như là Wenger, hắn cũng sẽ không vào lúc này cho cung chính trúng gió. Đến ảnh hưởng cung chính, ảnh hưởng toàn bộ đội tuyển Đức. Nghe được Layman bảo đảm, Wenger tâm tạm thời ổn đi. Hắn đối với Layman là phi thường tín nhiệm. Đồng ý, Wenger liền ngỏm rồi điện thoại. Cúp điện thoại sau khi, Wenger tinh tế nghĩ một hồi. Kỳ thực như vậy cũng tốt. Như vậy ở những phóng viên kia trước mặt, hắn chính là thật sự vẻn vẹn là đến xem Layman thi đấu mà đã xong. Khi theo nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện cung chính cũng biết Wenger đến rồi. Có người nói hay là bởi vì hắn mà đến. Vì thế nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp còn tìm qua hắn nói qua một lần nói đây. Lớp hy vọng cung chính vào lúc này không muốn lo lắng những vấn đề này. Cố gắng đá thật cuối cùng trận này trận chung kết lại nói. Chỉ cần trận này trận chung kết đá được rồi. Hắn cung chính cái gì cũng có. Cung chính không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết lớp nói là chính xác. Kỳ thực, vào lúc này, hắn cung chính còn thật không có lo lắng quá chuyển nhượng sự tình. Tuy rằng bên ngoài vẫn xào đến nhốn nháo. Cung chính hung hăng không giả. Thế nhưng cung chính cũng không phải một cái ân đền oán trả người. Hoffenheim thành tựu cung chính nghề nghiệp bóng đá mộng. Đối với cung chính có rất lớn ân huệ. Như vậy ân tình hắn cung chính không thể không báo. Hơn nữa đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick đối với hắn cũng có ơn tri ngộ. Hắn cung chính là không sẽ chủ động đề rời đi. Mà vào lúc này tuy rằng truyền ra Dietmar Hopp có bán đi tâm tư của hắn. Thế nhưng, hiện tại dù sao vẫn không có hành động không phải. Ở tất cả hành động chưa từng xuất hiện trước. Tất cả lời giải thích đều là lời đồn đãi. Lúc này, cung chính tâm tư hoàn toàn là đặt ở sắp đến Euro trận chung kết trên. Euro quán quân đối với bóng đá vận động viên đó là có lực hấp dẫn cực lớn. Đặc biệt là cung chính loại này mới lần thứ nhất tham gia Euro ra hòa. Cái kia càng là có chí mạng sức hấp dẫn. Hơn nữa, cung chính cái tên này còn muốn đi xung kích Euro vua phá lưới đây. Hiện tại cung chính nhưng là có nhiều vô cùng mục tiêu muốn đi thực hiện. Bọn họ cũng không có nhiều như vậy tâm tư lo lắng một ít liền mặt mày đều không có chuyển nhượng. Đồn đại, hắn toàn thân tâm đều ở cuối cùng trận chung kết bên trong. Khi chiếm được cung chính sau khi trả lời, lại nhìn thấy bình thường cung chính cần khẩn khẩn huấn luyện cung chính. Lớp rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này vẫn đúng là không phải nói lời nói dối. Tiểu tử này tất cả đều tinh lực đều ở cuối cùng trận chung kết. Như vậy cầu thủ trẻ có biểu hiện như vậy. Điều này không khỏi làm cho lớp cảm thấy nói. Thực sự là tiền đồ vô lượng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.